Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 17 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Nếu hắn không có cùng Liễu Lâm đi khách sạn đó làm loại chuyện kia, lại an bài Liễu Lâm cùng nam nhân khác đi, việc này liền chứng minh vấn đề. Viên Thắng Hà kia nhất định là biết cái gì. Diệp Phong cùng hắn không phải người cùng địa vị xã hội, Liễu Lâm làm nữ sinh bị bao dưỡng càng là không thể tìm hiểu được tin tức gì. Chuyện này chỉ sợ còn phải phiền toái lão bà của chính mình. Hà Thi Hàm hôm nay ở nhà không đi học. Thời điểm Diệp Phong đẩy cửa phòng của nàng ra, nàng đang ngồi ở trên bàn đọc sách. Thấy Diệp Phong tiến vào, nàng liền tươi cười, lộ ra má lúm đồng tiền hỏi: "Ca ca, có việc gì sao?" Hà Thi Hàm mặc một bộ váy liền áo màu trắng, tóc tùy ý buộc ở phía sau, bộ dáng đoan chính cùng với ngoan ngoãn, thật là nữ thần tản ra ánh sáng. Đúng là nhặt được bảo bối, khí chất cùng diện mạo quả thực nổ mạnh. Ta muốn hỏi em một chút, Viên Thắng Hà này, Hà gia cùng hắn có cái gì lui tới hay không?" Diệp Phong trực tiếp tiến vào, ngồi ở bên cạnh Hà Thi Hàm hỏi. Hà Thi Hàm bĩu môi, lẩm bẩm một câu: "Con tưởng rằng tìm ta có chuyện gì?" "Chuyện nghiêm túc, ta phát hiện một chỗ huyệt quỷ có tỷ lệ rất lớn cùng với người kia có quan hệ." Diệp Phong sờ sờ đầu của Hà Thi Hàm. Hà Thi Hàm nhìn ra hỏa chất phác này cũng là bất đắc dĩ, nàng lắc đầu nói: "Viên Thắng Hà em không biết, chẳng qua em nhận thức con trai của hắn, Viên Lực." "Thật sao? Cái này không sao cả, chính yếu là ta muốn gặp Viên Thắng Hà, em có thể làm Viên Lực giúp ta hay không?" Diệp Phong nói xong lại là nhìn Hà Thi Hàm lộ ra một cái biểu tình thập phần không tình nguyện. "Làm sao vậy?" Diệp Phong khó hiểu hỏi. "Viên Lực kia lì lợm la liếm theo đuổi em, thật vất vả gần đây ngừng nghỉ rồi, anh lại làm em đi tìm hắn sao?" Hà Thi Hàm miệng nhỏ cong lên, quay người không muốn nói chuyện với Diệp Phong. Việc này liền thực xấu hổ, chính mình như vậy không phải thành hỗn đàn bán đứng sắc đẹp của lão bà sao? "Ơi, xin lỗi, ta không biết chuyện này, nếu như vậy ta liền thông qua Lâm Tiểu Vũ đi tìm hắn để gặp mặt vậy, vừa lúc đợi lát nữa còn phải đi làm một chút thủ tục từ chức." Chức vị bảo an Diệp Phong chính là cho không đều không muốn. "Vậy bỏ đi, vẫn là để em giúp anh đi, làm gì phải phiền toái Tiểu Vũ tỷ." Hà Thi Hàm lẩm bẩm một tiếng, cầm lấy di động. Gần đây Diệp Phong cùng với Lâm Tiểu Vũ thực sự có chút gần gũi, làm trong lòng Hà Thi Hàm thực không thoải mái. Tuy rằng còn có khả năng sẽ chọc phải miếng kẹo cao su kia, nhưng vẫn là tốt hơn so với làm Diệp Phong lại đi tìm Lâm Tiểu Vũ. Diệp Phong cũng không có ngăn trở, ngồi ở bên cạnh chờ. Hà Thi Hàm cau mày gọi điện thoại xong, Diệp Phong cũng nghe được thanh âm của nam nhân đối diện kia thực kinh hỉ. "Hắn nói thời điểm nào đều có thời gian, em chỉ có thể giúp anh hẹn gặp hắn, về phần cha hắn liền phải xem anh hàn huyên như thế nào." Hà Thi Hàm bĩu môi nói: "Được, không thành vấn đề, chuyện đó không nên muộn, hiện tại liền đi gặp mặt đi." Diệp Phong hắc hắc cười nói, xoay người muốn đi lại bị Hà Thi Hàm kéo lại cánh tay. "Khen thưởng một chút đi." Hà Thi Hàm chớp đôi mắt to, dùng tay chỉ vào khuôn mặt chính mình. Nhìn bộ dáng đáng yêu của Hà Thi Hàm, Diệp Phong nhịn không được ở trên mặt nàng hôn một cái. Đây nào phải khen thưởng Hà Thi Hàm, rõ ràng là đang khen thưởng Diệp Phong. "Ca ca, chờ ta dọn dẹp một chút, lập tức liền xuống đi cùng anh." Hà Thi Hàm gương mặt ửng đỏ, đưa Diệp Phong ra khỏi phòng ngủ, đối với hắn cười cười nghịch ngợm. Trong thời gian chờ đợi, Diệp Phong trước tiên cùng với Lâm Tiểu Vũ từ chức. Lâm Tiểu Vũ ngẩn người nói: "Ngươi thật đúng là không làm sao, vốn dĩ cũng không muốn cho ngươi tới." "Bỏ đi, không muốn cùng cô rối rắm vấn đề này." Diệp Phong thở phào một hơi. "Cô giúp ta điều tra kỹ càng tỉ mỉ một chút xem Viên Thắng Hà này, ta cảm giác hắn có vấn đề rất lớn, thời điểm tất yếu vận dụng một chút nhân mạch của cô giúp ta một chút." Sinh thời Gia Cát Vân nhất định có không ít mối quan hệ ở thành phố Tân Hải nhiều năm như vậy, ít nhiều đều hẳn là sẽ có một ít nhân mạch của chính mình đi. Được, chuyện nhỏ. Lâm Tiểu Vũ ở bên kia mở miệng đáp ứng. Sau khi tắt điện thoại, Diệp Phong vẫn luôn cắn ngón tay, cân nhắc ngọn nguồn các sự kiện. Được rồi, ca ca, chúng ta đi thôi. Hà Tích Hàm từ trên thang lầu đi xuống, thiếu chút nữa làm cho Diệp Phong đem ngón tay chính mình cắn đứt. Thực xinh đẹp, đẹp không gì sánh được, chỉ sợ cũng là bộ dáng của Hà Tích Hàm hiện tại đi. Thấy Diệp Phong sững sờ, tâm lý của Hà Tích Hàm tuy rằng được thỏa mãn cường lớn, nhưng lại là ôm phần eo của Diệp Phong có chút oán trách. Ai nha, ca ca thật háo sắc, nhìn chằm chằm vào người ta. Nhìn lão bà của chính mình không coi là háo sắc, mà coi là thưởng thức đi. Diệp Phong nói, đem tay khe vuốt ở trên lưng của Hà Thi Hàm, đồng thời chậm rãi di chuyển xuống phía dưới. Này, hai người các ngươi tại đây làm cái trò gì vậy? Nơi công cộng có thể chú ý một chút, tâm lý lành mạnh cho học sinh cấp 3 hay không? Thư Băng đứng ở chỗ thang cuốn lầu 2 nói, Duyên Nhi đứng ở bên cạnh. Vì sao lại là nơi công cộng? Nơi này là nhà của ta. Hà Thi Hàm nhìn thấy Thư Băng, lập tức giống như một con mèo sù lông, nảy sinh ác độc. À, thực xin lỗi, bổn tiểu thư đã quên. Thư Băng tùy tiện nói. Ổ chó này ở bổn tiểu thư xem ra cũng chỉ so với nơi công cộng xa hoa hơn một chút mà thôi. Cô... Hà Thi Hàm nào có thể đấu lại được đại tiểu thư ngang ngược này, lại một lần bại trận. Nàng trực tiếp bị Diệp Phong bế lên. Mặc kệ nàng, em có ta không phải đủ rồi sao? Đã tạ đại tiểu thư đưa Duyên Nhi đi học, ta cùng lão bà của ta đi đổi nơi khác bày tỏ tình cảm đi. Sau khi Diệp Phong ra cửa, Thư Băng tức giận đến mức nước mắt đều chảy xuống. Tiểu nô lệ, đạo sĩ thối này, thể chất linh dược bẩm sinh của ta chẳng lẽ còn không hy sinh nhiều bằng một âm hôn giấy kia sao? Tên ngu ngốc, đại ngu ngốc. Khách sạn Huy Hoàng đúng không? Diệp Phong theo vị trí mà Hà Thi Hàm đã nói đi tới. Lúc này, Hà Thi Hàm giống như là một con mèo dịu ngoan, ôm cánh tay của Diệp Phong. Không thể không nói, vừa rồi động tác của hắn với Thư Băng cùng an ủi chính mình quả thực thật tuyệt vời. Nhưng Diệp Phong cũng không hiểu những tâm tư đó của con gái. Hắn chỉ cho rằng đó là chuyện của một lão công nên làm. Về phần cái khác, cũng không có nghĩ quá nhiều. Tới khách sạn Huy Hoàng rồi, Diệp Phong dừng xe, nháy mắt liền ngây người. Từ cửa khách sạn đến vị trí dừng xe, đứng một loạt nhân viên công tác. Đồng thời chiếc thảm đỏ thẫm vẫn luôn từ cửa khách sạn trải ra tới. Một thiếu niên ăn mặc âu phục thập phần tinh xảo, tóc vuốt ngược, vẻ mặt mỉm cười chờ đợi. Diệp Phong xuống xe trước, cửa xe của Hạ Thi Hàm cũng được thiếu niên này mở ra. Hoan nghênh Hạ tiểu thư đến bổn khách sạn, viên công tử toàn bộ đều đã an bài tốt. Nói chuyện, đồng thời cũng đưa cho Diệp Phong 300 đồng tiền. Đây là tiền ba mà viên công tử cho ngươi. Đem xe dừng ở đó, kiên nhẫn chờ đợi Hạ tiểu thư đi. Diệp Phong đầy mặt hắc tuyến, bộ dáng của chính mình liền giống như tài xế sao? Cảm ơn. Tiền đưa tới cửa không có lý do không cần. Hắn cất ở trong túi, đồng thời Hạ Tinh Hàm cũng tự nhiên kéo tay của Diệp Phong qua, giống như chim nhỏ nép vào bên cạnh Diệp Phong. Lần này đem những nhân viên công tác phụ trách nghênh đón đó đều bị dọa cho choáng váng, pháo kéo trong tay đều rơi xuống đất. Bọn họ nhận được tin tức là Hạ tiểu thư chủ động hẹn viên công tử. Viên Lực càng là đem tất cả khách hàng ở khách sạn Huy Hoàng đều đuổi ra ngoài, nhanh chóng bố trí tiến hành nghênh đón. Kết quả Hạ Thi Hàm bị một tài xế đoạt mất sao? Khách sạn Huy Hoàng này đều là tài sản của Viên gia, viên công tử kia sẽ một chút không vui mà đem chính mình đều sa thải đi chứ? Vẫn là thanh niên chải tóc vuốt ngược kia phản ứng mau, có chút chần chờ hỏi. Hạ tiểu thư, vị này chính là... bạn trai ta. Hà Thi Hàm trả lời thực tự nhiên. Thanh niên kia đã làm mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Vậy thì bố trí hôm nay... Không chờ thiếu niên kia tự hỏi, Diệp Phong đã mang theo Hà Thi Hàm đi vào, theo thảm đỏ đi đến một căn phòng lớn. Bên trong phòng trống trải, chỉ có một cái bàn dài, bên trên bày các loại món ăn hấp dẫn. Ở phía sau bàn dài, ngồi một người trẻ tuổi, nhuộm tóc màu lam, ăn mặc âu phục màu đen, dáng người có chút gầy ốm, nhưng ăn mặc trên người tất cả đều là hàng xa xỉ, vừa thấy liền biết là một công tử nhà giàu. Thời điểm hắn nhìn đến Hà Tinh Hàm kéo tay Diệp Phong tiến vào, cũng là sửng sốt một chút. Xin chào, ta là bạn trai của Hà Tinh Hàm, Diệp Phong. Nếu hắn không nói lời nào, đành phải chính mình mở miệng trước. Các ngươi là có ý tứ gì? Biểu tình của Viên Lực thập phần khó coi. Từ khi nhận được điện thoại của Hà Thi Hàm đến khi bố trí, hết thảy những việc này chỉ có một giờ, nhưng hắn vẫn là tận tâm tận lực đi hoàn thành. Thế nhưng hiện tại Hà Thi Hàm lại mang theo một nam nhân khác tới, thực rõ ràng tất cả tâm huyết của chính mình đều là uổng phí. Không có ý tứ gì, chỉ là muốn giúp ngươi mà thôi. Thời điểm nhìn đến Viên Lực, suy đoán của Diệp Phong đó là sáng tỏ hơn phân nửa. Giúp ta sao? Ta hao hết tâm tư bố trí hết thảy, ở trong khoảng thời gian ngắn hưng sư động chúng nhiều như vậy, sau đó tiểu tử ngươi không biết từ nơi nào toát ra nói giúp ta. Viên Lực có chút phẫn nộ nói, sợ không phải là cố ý giao ai phủ đầu cho ta tới xem đi. Đừng nghĩ quá nhiều, nếu là giao ai phủ đầu cho ngươi liền không đơn giản như vậy. Diệp Phong hào phóng kéo ghế dựa ngồi xuống đối diện Viên Lực. Sắc mặt của Viên Lực đã là khó coi tới cực điểm. Đây là vị trí của Hạ tiểu thư, thực xin lỗi, bất luận ngươi là bạn trai của Hạ tiểu thư hay là cái gì, ta đều không có mời ngươi lại đây, nơi này không phải chỗ của ngươi, nếu ngươi không rời, ta đây đành phải mời ngươi rời đi. Lão bà của ta trước nay chưa từng nói sẽ đi dùng bữa lãng mạn gì đó cùng ngươi đi. Diệp Phong có chút buồn cười nói, lão bà ngươi? Nếu chỉ là xưng hô bạn trai còn có thể làm Viên Lực tiếp thu, nhưng cách xưng hô này không thể nghi ngờ là một cây đao cắm ở trong lòng Viên Lực. Chính yếu đó là Hà Thi Hàm giống như cũng không có biểu hiện ra bất luận bài xích cái gì, lúc này thế nhưng còn có chút dựa sát vào bả vai của nam nhân này. Viên Lực ta còn không tới phiền các người vỗ nhục như vậy, Lý Thúc. Viên Lực đã là cực độ phẫn nộ, lớn tiếng kêu to nói. Bảo Tiêu ở bên cạnh hắn vặn vẹo cổ, đồng đưa bàn tay đi lên. Diệp Phong xua xua tay, lấy ra một cái gương đồng màu vàng ném cho Vương Lực. Người trước tiên nhìn xem cái này rồi lại đuổi chúng ta đi cũng không muộn. Hà Thi Hàm cũng là ở một bên phụ họa nói. Thực xin lỗi đã lừa ngươi, nhưng ca ca thật sự là vì ngươi mà đến. Nếu Hà Thi Hàm đều nói như vậy, Viên Lực đều không có lý do cự tuyệt. Hắn nửa tin nửa ngờ đem gương đồng kia cầm lên, thời điểm chiếu về phía chính mình lại phát hiện bên trong gương đang nằm bò một đứa trẻ con lớn bằng con chuột. Đứa trẻ con này còn đang quay đầu lại lộ ra hàm răng bén nhọn đối với Viên Lực nở nụ cười. Viên Lực bị biến cố này nháy mắt khiến cho sợ tới mức đem gương đồng quăng đi ra ngoài, không ngừng vỗ về ngực của chính mình nói, đó là đồ vật quỷ quái gì? Đây là gương đồng âm dương, có thể chiếu ra tà ám bám vào trên thân thể người. Diệp Phong có chút đau lòng, từ trên mặt đất đem gương đồng kia nhặt lên. May mắn bên trong khách sạn xa hoa này tất cả đều là thảm, nếu như quang hỏng rồi, Diệp Phong quyết định sẽ không tha cho tên phú nhị đại này. Ý tứ của ngươi là trên người ta có quỷ sao? Sao có thể? Viên Lực có chút kinh ngạc. Ca ca là đạo sĩ nội môn của Mao Sơn, rất lợi hại. Hạ Thi Hàm không khỏi có chút khoe khoang nói. Đạo sĩ? Viên Lực nhíu nhíu mày, thực rõ ràng ở xã hội hiện đại này, cả chức nghiệp này không thể nghi ngờ sẽ khiến cho rất nhiều người hoài nghi cùng không tín nhiệm. Nếu ngươi còn không tin, ta có thể đem đồ vật kia bắt ra tới, làm chính ngươi nhìn xem. Diệp Phong cũng không muốn có nhiều cãi cọ, gương đồng âm dương này cũng là lần đầu tiên hắn sử dụng, là bởi vì thứ này có một cái nhược điểm rất lớn, đó chính là tà ám sẽ phát giác có người phát hiện nó, rất có thể sẽ cùng ký chủ đồng quy vô tận. Nếu không phải muốn chứng minh cho Viên Lực xem, Diệp Phong sẽ không dùng thủ đoạn cấp thấp như vậy. Hiện tại tiểu quỷ kia đã phát giác ra cái gì, không ngừng muốn chui vào trong đầu Viên Lực. Nếu làm cho nó chui vào, khiến cho tà khí nhập não, vậy thì Viên Lực liền sẽ biến thành một người thực vật. Mời ngươi! Viên Lực không có ngăn trở, mà là ngồi ở trên ghế, tùy ý để cho Diệp Phong hành động. Không thể không nói, hiện tại đạo thuật truyền lưu chủ yếu ở hai giai tầng, hiện ra hai cực phân hóa đặc biệt nghiêm trọng. Chỉ có người trong xã hội thượng lưu cùng với người trong xã hội tầng dưới chót là tin tưởng đạo pháp nhiều nhất. Sau khi thấy Hạ Thi Hàm đều nói Diệp Phong là đạo sĩ, Viên Lực cũng không có biểu hiện ra bài xích quá lớn. Diệp Phong gật gật đầu, trên tay cuốn lên một vòng sợi chu sa, sau đó bang một tiếng cho Viên Lực một cái tát. Trên mặt Viên Lực nháy mắt xuất hiện một dấu ấn bàn tay đỏ tươi và những sợi tuyến chu sa màu đỏ. Biến cố bất thình lình làm cho Bảo Tiêu bên người Viên Lực đều đứng ngồi không yên. Đây là địa bàn của Viên Lực. Tiểu đạo sĩ này thế nhưng liền cho thiếu gia một cái bạt tai như vậy. Nếu bọn họ không có bất luận động tác gì, vậy thì bọn họ đừng nghĩ sẽ còn được làm công việc này. Ở thời điểm bọn họ xoa tay hầm hè đi tới, lại là bị một trận tiếng trẻ con khóc nỉ non hấp dẫn tới. Trên mặt đất không biết từ khi nào xuất hiện một đứa trẻ toàn thân ngăm đen, đang ở đó lên tiếng khóc lớn. Đây là... Viên Lực còn không có từ trong cái tát vừa rồi phục hồi lại tinh thần, đã bị đứa trẻ trên mặt đất này hấp dẫn đi qua. Một con tiểu quỷ mà thôi. Diệp Phong nhún nhún vai, thuận miệng niệm một đoạn vãng sinh chú, đem tiểu quỷ này độ hóa. Tiểu quỷ này cũng chính là cấp bậc u hồn, không có tu vi gì. Hơn nữa ở thời điểm không có trải qua thế sự liền chết non, không thể thông hiểu đạo lý thiên địa, cái gì cũng hỏi không ra được. Nhưng là tiểu quỷ này xuất hiện, làm Diệp Phong càng thêm kiên định. Ở trong nhà Viên Thắng Hà, hoặc là trên người Viên Thắng Hà, có tin tức về tiểu quỷ sát kia. Nhìn đứa trẻ trên mặt đất kia chợt tiêu tán tựa như mây khói, làm tất cả mọi người ở đây cảm giác thập phần thần kỳ. Chủ yếu nhất, Diệp Phong làm đơn giản giống như là ném đi rác rưởi. Cái gì mà kêu mắt thấy mới tin? Đây chính là kêu mắt thấy mới tin. Người này là một cao nhân chân chính. Thao tác cơ bản, đừng quá kinh ngạc. Diệp Phong lại tiếp tục ngồi trở lại chỗ ngồi kia nói. Cái tát vừa rồi kia đã đắc tội. Không có, không có, còn phải đa tạ ân cứu mạng của Diệp đạo trưởng. Viên Lực không phải loại công tử ngốc nghếch, người ta cứu chính mình đương nhiên phải tỏ vẻ cảm tạ. Nếu không trừ tận gốc cái huyệt quỷ kia, tiểu quỷ như vậy sẽ quần quần không ngừng treo ở trên người cha con các ngươi. Người bệnh trạng gầy ốm như vậy cùng với tiểu quỷ hút tinh nguyên của ngươi có quan hệ rất lớn. Diệp Phong nói xong, đem sự tình huyệt quỷ kia từ đầu đến cuối nói một lần. Hắn làm như vậy đương nhiên không phải xuất phát từ hảo tâm, mà là nói như vậy trừ bỏ có thể làm cha con Viên gia càng thêm phối hợp ra, còn có thể vớt được một món thủ lao. Rốt cuộc bắt quỷ cũng là yêu cầu pháp khí cùng với tiêu hao vật liệu thi pháp. Hơn nữa Diệp Phong muốn tích góp tiền cưới Hạ Thi Hàm, phải từng chút tích góp lại. Sự tình về gia phụ ta thực sự có chút không quá hiểu biết, bất quá nghe Diệp đạo trưởng ngài nói như vậy, cầu xin ngài giúp Viên gia chúng ta vượt qua cửa ải khó khăn. Không thể không nói, Viên Lực này khi không đề cập tới vấn đề về Hạ Thi Hàm, thái độ biểu hiện vẫn là thực tốt. Cái này dễ nói, ta cần phải cùng với cha ngươi gặp mặt. Đồng thời vật liệu phong tỏa huyệt quỷ kia yêu cầu Viên gia các ngươi bỏ ra. Còn có thủ lao ta không lấy nhiều lắm, 10 vạn tệ là được rồi. Diệp Phong không chút khách khí nói, lần này cũng coi như là hắn dùng công phu sư tử ngoạm. 10 vạn tệ để phong một cái huyệt quỷ tuyệt đối là giá cả lương tâm. Chẳng qua Viên Lực lại là sửng sốt một chút nói, Diệp đạo trưởng ngài thật đúng là cao nhân tại hậu thế, không vì tiền tài mà bị lay động. Lời này nói ra khiến cho Diệp Phong đỏ mặt lên. Như vậy đều có thể bị khen, hóa ra chính mình đòi quá ít sao. Hắn nào đâu biết rằng người hơi có chút công phu trong giới đạo sĩ ở thành phố Tân Hải mở miệng đều là lấy 10 vạn làm đơn vị khởi bước, thu một oán quỷ đều dám báo danh 50 vạn. 10 vạn này phong một cái huyệt quỷ cơ hồ sắp tương đương với giá cả công ích từ thiện. Nhưng Diệp Phong vẫn như cũ không có nói tăng giá. Hắn biết trả giá càng lớn liền phải hồi báo càng lớn. Huyệt quỷ tuy khó, nhưng là 10 vạn vậy là đủ rồi. Muốn nhiều, đối với âm đức cùng với đạo tâm của chính mình đều sẽ chịu ảnh hưởng. Sự tình liên quan đến tính mạng, Viên Lực cũng không có kéo dài, cầm lấy di động liền gọi điện thoại cho cha hắn. Thế nhưng bên phía cha hắn tựa hồ có chút bực bội. Từ trong điện thoại hắn còn nghe được tiếng khóc như có như không của một cô gái. Cuối cùng Viên Thắng Hà buông một câu, có chuyện gì quan trọng đi bệnh viện trung tâm thành phố tìm hắn. Ba người nhìn nhau, Diệp Phong liền lái xe mang theo hai người cùng đi bệnh viện trung tâm thành phố. Bên trong khu vực phòng chờ người nhà của bệnh nhân, bọn họ thấy được Viên Thắng Hà là một nam tử trung niên để râu, ăn mặc tây trang, rất có phong phạm của một đại thúc. Nếu không phải Diệp Phong biết hắn bao dưỡng Liễu Lâm, thật sự là cùng hai chữ đáng khinh một chút đều không liên quan. Trừ bỏ hắn ra, có một cô gái nhỏ xinh rúc vào trong lòng ngực của hắn không ngừng khóc thút thít. Liễu Lâm, vì sao cậu lại ở đây? Sau khi Hạ Thi Hàm thấy bộ dáng của cô gái kia, có chút kinh ngạc hỏi. Viên Thắng Hà nhìn đến, trừ bỏ con trai mình ra, thế nhưng còn có hai người khác. Hà Thi Hàm hắn nhận thức, trong phòng con hắn, tất cả đều là ảnh chụp của nàng. Hơn nữa Hà gia cùng với Viên gia, hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút qua lại làm ăn. Mà người trẻ tuổi dung mạo bình thường kia, liền có chút làm hắn kỳ quái. Viên Lực đầu tiên là cùng cha hắn giải thích hết thảy. Viên Thắng Hà lại là nửa tin nửa ngờ nhìn Diệp Phong. Sau khi Liễu Lâm nhìn đến Diệp Phong, có chút bất lực cùng với xấu hổ cúi đầu, nhưng vẫn như cũ không có rời khỏi trong lòng ngực của Viên Thắng Hà. Vị nào là Liễu tiểu thư? Từ trong phòng bệnh ra tới một hộ sĩ, nhẹ giọng nói. Liễu Lâm lau lau nước mắt đứng lên. Thực xin lỗi, mẹ cô đã không thể cứu trị được. Hộ sĩ kia lộ ra vẻ khó xử nói, đồng thời đưa cho nàng một giấy chứng tử, làm Liễu Lâm ký tên. Đây rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hà Thi Hàm hiện tại cả người đều ở vào trạng thái không rõ. Mẹ người bạn thân của chính mình đã chết rồi sao? Nhưng vì sao phía trước vẫn luôn không có nghe Liễu Lâm nói qua mẹ của nàng bị bệnh nặng đây? Cho thời điểm cảm xúc của Liễu Lâm hơi chút bình phục để xử lý công việc tương quan đến chuyện mẹ nàng đã chết, Viên Thắng Hà mang theo bọn họ tìm được một chỗ yên lặng, thở dài nói. Đứa nhỏ Liễu Lâm này thực là khổ. Đây hoàn toàn là giọng điệu của một trưởng bối. Diệp Phong cũng không muốn ở trước mặt Viên Lực vạch trần hắn, càng không muốn ở trước mặt Hạ Đi Hàm vạch trần sự tình xấu xa như vậy. Cô gái kia vừa rồi làm sao lại quen biết cha? Viên Lực lại là đưa ra nghi vấn của chính mình. Viên Thắng Hà tự hồ có chút do dự, lại là vẫn mở miệng nói. Nàng là mẹ kế của con. Việc này đến phiên mọi người, bao gồm cả Diệp Phong ở bên trong, mở to hai mắt. Mẹ kế cùng với bao dưỡng nữ học sinh chính là hai khái niệm. Một cái là biểu hiện sự thành công, mà một cái khác lại là một kiểu giao dịch. Mẹ kế sao? Viên Lực rõ ràng ở một chốc một lát có chút không thể tiếp thu được. Viên Thắng Hà chậm rãi nói. Thì ra người bạn đầu đời của Viên Thắng Hà sau khi sinh hạ hai anh em Viên Lực liền buông tay mà đi. Viên Thắng Hà cũng vẫn luôn chưa tái giá, mãi cho đến khi gặp phải Liễu Lâm. Dựa theo cách nói của Viên Thắng Hà là Liễu Lâm tự mình tìm tới cửa. Khi đó nàng thực thẳng thắn, không cố kỵ nói ra muốn Viên Thắng Hà bao dưỡng. Viên Thắng Hà xem nàng thanh xuân xinh đẹp, tuy rằng loại sự tình này ở xã hội thượng lưu cũng coi như là tương đối dễ thấy, nhưng trong lòng hắn vẫn không qua được rào cản kia. Thời điểm Diệp Phong nghe thấy thế, không khỏi trong lòng mắng một câu lão vương bát đàn, cuối cùng còn không phải là bao dưỡng sao? Thấy Viên Thắng Hà không muốn bao dưỡng, Liễu Lâm không lóc nói cảnh ngộ của chính mình. Nàng từ nhỏ liền không thấy mặt cha, mẹ nàng đem nàng nuôi lớn, nhưng ở thời điểm nàng tốt nghiệp cấp 3, mẹ nàng cũng bởi vì mệt nhọc quá độ mà ngã bệnh, là ung thư tuyến tụy. Tuổi còn trẻ, cô không nghĩ ra cách nào tốt hơn để kéo dài sự sống cho người mẹ đã sinh ra mình, cho nên đã nghĩ ra phương pháp như vậy. Viên Thắng Hà thấy nàng đáng thương, liền đưa ra ý tưởng viện trợ nàng. Nhưng hai người vẫn luôn ở cùng nhau, Liễu Lâm lại thực xinh đẹp, khó tránh khỏi lau súng cướp cò. Kết quả thật sự diễn biến thành một hồi tương hỗ lẫn nhau. Nhưng Viên Thắng Hà không nghĩ như vậy. Chính mình mất đi thê tử nhiều năm như vậy, từ trên người Liễu Lâm cảm nhận được sức sống thanh xuân vô hạn. Hắn cũng không muốn bao dưỡng Liễu Lâm, mà là muốn đem Liễu Lâm biến thành thê tử của chính mình. Tuy rằng kém hơn 20 tuổi, nhưng tình yêu không phải hẳn là không xem tuổi tác sao? Nàng thực hiếu thuận, mỗi ngày trừ bỏ học tập, phần lớn thời gian chính là tới chăm sóc mẹ của nàng. Bình thường trừ bỏ học phí tất yếu cùng tiền thuốc men ra, tiền tiêu vặt cũng không muốn nhiều. Có một số thời điểm ta đều làm mạnh mẽ mua một ít hàng xa xỉ mà các cô gái thích đưa cho nàng. Nghe Viên Thắng Hà nói xong, khiếp sợ nhất hẳn là thuộc về Diệp Phong. Lâm Tiểu Vũ nói ở trong bệnh viện trung tâm thành phố nhìn thấy Liễu Lâm, thì ra là nàng ở đó chăm sóc mẹ của nàng, mà những hàng xa xỉ trên người nàng thế nhưng cũng đều là vì Viên Thắng Hà cưỡng chế đưa cho. Như vậy xem ra vẻ bất chính của Liễu Lâm kia lại không giống như là vì chính mình bị bao dưỡng mà giải thích, mà giống như là vì một đoạn tình yêu vượt qua tuổi tác này mà làm giải thích đi. Diệp Phong tuy rằng khiếp sợ, thế nhưng càng cân nhắc càng cảm giác có chỗ nào đó không thích hợp. Linh quang chợt lóe, hắn nghĩ đến chỗ không thích hợp. Nếu ông muốn cưới nàng, Vì sao có một lần ông còn sẽ an bài nàng đến khách sạn Túc An chiêu đãi nam nhân khác? Diệp Phong ánh mắt sáng quắc hỏi. Cái gì? Ba người đồng thời kêu lên, bao gồm cả Viên Thắng Hà. Nếu nói chuyện này, đối với Viên Lực cùng với Hạ Thi Hàm là một lần tạo thành sự chấn động, ngược lại còn dễ lý giải. Nhưng Viên Thắng Hà lại kinh ngạc cái gì? Ông không biết sao? Diệp Phong cau mày hỏi. Ta không biết, ta làm sao sẽ đem nàng trở thành một kiện thương phẩm đi cấp cho nam nhân khác đây? Đây là sự tình chưa từng có. Viên Thắng Hà kinh hô. Diệp Phong tin tưởng hắn không có nói dối, bởi vì đến loại địa vị nam nhân như Viên Thắng Hà, không có khả năng còn đi dựa vào nữ sắc để hoàn thành sự tình gì. Mặc dù là yêu cầu dựa vào nữ sắc, cũng không cần thiết phải động đến món đồ chơi của chính mình đi. Như vậy xem ra là Liễu Lâm kia đang nói dối. Chúng ta đi bệnh viện tìm Liễu Lâm dò hỏi một chút. Diệp Phong hiện tại nghĩ không ra được giải thích nào tốt hơn, liền đưa ra phương pháp trở về để hai người đối chất. Viên Thắng Hà tỏ vẻ đồng ý, nhưng là thời điểm đi trở về bệnh viện vẫn luôn có vẻ tâm tư nặng nề. Như vậy cũng dễ lý giải, chính mình tương đương với bị cắm sừng, đặt ở trong lòng ai cũng không chịu nổi. Hắn cũng không thể tiếp thu được một cô gái ngoan ngoãn như Liễu Lâm này sao có thể sẽ đi tìm nam nhân khác sau lưng chính mình. Đây cũng là chỗ mà Diệp Phong nghĩ không rõ. Theo lý thuyết, tiền đối với Liễu Lâm hẳn là không thiếu, chẳng lẽ là vấn đề tình dục sao? Cũng không có khả năng đi, nhìn bộ dáng Viên Thắng Hà càng già càng dẻo dai như vậy. Thời điểm trở lại bệnh viện, hỏi tất cả hộ sĩ cùng bác sĩ, kết quả các nàng đều nói Liễu tiểu thư kia ở sau khi mấy người Diệp Phong rời khỏi cũng liền rời đi. Nàng không có phát tang cho thi thể mẹ nàng sao? Không có, chỉ là đưa đến nhà xác. Diệp Phong gọi điện thoại cho Liễu Lâm, lại là căn bản gọi không thông. Hết thảy những việc này bởi vì Liễu Lâm đột nhiên rời đi, nháy mắt khiến cho Lâm vào cục diện bế tắc. Vì sao Liễu Lâm rời đi đây? Chẳng lẽ là vì tránh né đối đầu sao? Diệp Phong đem tất cả manh mối sắp xếp một lần. Trước tiên giả thiết Viên Thắng Hà nói tất cả đều là sự thật. Sau đó Liễu Lâm biết chính mình cùng với Viên Thắng Hà gặp mặt sẽ phát hiện vấn đề tìm nàng đối chất, cho nên rời đi trước. Làm như vậy lý do là cái gì? Nàng sợ hãi Viên Thắng Hà biết nàng phản bội sao? Nói không thông. Bởi vì toàn bộ sự kiện, Liễu Lâm vẫn luôn là thân phận của một người bị hại. Ở thời điểm tính mạng của nàng bị ảnh hưởng bởi huyệt quỷ kia, nàng sẽ lựa chọn tránh né một vấn đề như vậy sao? Diệp Phong vắt óc suy nghĩ, lại như thế nào cũng nghĩ không ra, hết thảy những việc này rốt cuộc là vì sao? Hạ Thi Hàm thấy hắn cau mày, cũng là có chút đau lòng, ở bên cạnh quạt gió cho hắn. Viên Lực nhìn đến bộ dáng tình cảm của hai người, trong lòng thực sự đau đớn. Bỏ đi, mặc kệ nói như thế nào, trước tiên đem sự tình huyệt quỷ kia giải quyết mới là chính sự. Diệp Phong không thích rối rắm một vấn đề, nếu không nghĩ rõ, vậy giải quyết sự tình cần thiết trước. Trong huyệt quỷ kia đã biết có oán quỷ ngàn mặt, còn có một con tiểu quỷ sát cấp bậc bạch mao, hai đồ vật này đều là khó đối phó, yêu cầu chuẩn bị vẹn toàn. Diệp Phong gọi điện thoại cho Mập Mạp, làm hắn chuẩn bị một ít pháp khí, đồng thời cùng với Viên Thắng Hà nói, buổi tối hôm nay phải phong tỏa toàn bộ bãi đỗ xe ngầm của khách sạn, đồng thời làm hắn chuyển tiền để Mập Mạp mua vật liệu. Viên Thắng Hà đầy miệng đáp ứng, lập tức chuyển cho Mập Mạp 5 vạn tệ. Diệp Phong phỏng chừng như vậy cũng đủ, cùng hai người nói lời từ biệt, sau đó trở lại biệt thự Hạ gia. Diệp Phong không biết chính là ở đầu hẻm bên cạnh bệnh viện có một nam nhân đang dùng ánh mắt âm lãnh nhìn xe của Diệp Phong. Buổi tối hôm nay thù của công tôn đại gia nhất định báo trở về. Kẻ điên, đồ vật đều đã mua trở lại, ngươi nhìn xem. Mập Mạp làm việc tuyệt đối nhanh nhẹn, trưa hôm đó liền đem tất cả vật liệu yêu cầu đều mua trở về. Có rất nhiều tiểu ngũ đế tiền, bột chu sa, tử tinh sa, còn có một bộ quần áo giấy. Diệp Phong nhìn không sai biệt lắm, hỏi Mập Mạp gần đây vẽ bùa thế nào. Điệu hỏa phù, vài phút vẽ cho ngươi một tấm. Mập Mạp không khỏi có chút kiêu ngạo trả lời. Được, vẽ 1000 tấm. Diệp Phong nói. Cái gì? Việc này làm cho Mập Mạp trực tiếp trợn tròn mắt. À, vì sao ngươi không nói là 1000 tấm đi? 1000 tấm là đủ rồi, nếu có thể vẽ ra 1000 tấm vậy thì càng tốt. Diệp Phong vẻ mặt phúc hậu và biểu tình vô hại đối với Mập Mạp nói: Người nghiêm túc chứ? Mập Mạp hiện tại vẫn như cũ là vẻ mặt không tin. 1.000 tấm, trong người chính mình hiện tại chứa hàng cũng chỉ có 300 tấm, vẫn là thời điểm nhàn rỗi không có việc gì, phải mất gần 1 tuần mới vẽ ra được. Dư lại 700 tấm, phải vẽ đến khi nào đây? Rất đơn giản đi. Diệp Phong tùy tay rút ra một tờ giấy vàng, ném đến trên không trung, đồng thời dùng tay chấm mực nước chu sa bắt đầu vẽ lên. Ở thời điểm rơi xuống đất, liền hoàn thành 1 tấm địa hỏa phù. Tổng cộng không đến thời gian 2 giây, không phải là chuyện phiền toái gì. Địa hỏa phù là bùa chú cấp thấp nhất, Diệp Phong đương nhiên là dễ như trở bàn tay liền vẽ ra. Thế nhưng đối với Mập Mạp mà nói chính là một việc khó. Xin lỗi, ta không vẽ được tiêu sái như ngươi. Vương Mập nhớ tới bộ dáng chính mình dùng bút chu sa vẽ từng chút một, thật là khác nhau một trời một vực. Có thể vẽ được bao nhiêu tốt bấy nhiêu đi, đối với tốc độ vẽ bùa của ngươi cũng là một cái tăng tiến. Diệp Phong nhún vai nói: Ai, việc gì cũng đều là ta làm, vậy ngươi làm cái gì? Vương Mập có chút khó chịu. Đi tra xét địa hình, hiện tại chỉ là biết oán quỷ ngàn mặt kia canh giữ ở bãi đỗ xe ngầm, tiểu quỷ sát kia còn không biết ở đâu. Diệp Phong trừng hắn một cái, nắm lên chìa khóa xe trên bàn rời đi. Tốc độ của Viên Thắng Hà thực mau, hôm nay toàn bộ khách sạn đều cho nghỉ. Dưới bãi đỗ xe ngầm cũng chỉ dư lại một ít người không chịu rời đi, phòng chừng là người nào đó đi công tác, tạm thời lưu lại nơi này. Diệp Phong bắt lấy la bàn, không ngừng tìm kiếm tà khí của tiểu quỷ sát. Thế nhưng hiện tại là ban ngày, tiểu quỷ sát kia che giấu thực sự rất tốt. Diệp Phong xoay 4-5 vòng, vẫn là không tìm được chỗ ẩn nấp hoặc là thông đạo đi ngầm nào. Bên trên la bàn âm dương cũng là không hề có động tĩnh. Không thể, hay là chôn ở dưới đất đây? Diệp Phong lẩm bẩm nói, bỗng nhiên nhớ tới một cái tin tức mà chính mình đã xem nhẹ. Lâm Tiểu Vũ đã cùng chính mình nói qua, thời điểm xây dựng khách sạn này, có một hộ dân bị cưỡng chế vẫn luôn không có rời đi. Mãi cho đến sau này, có thể là bởi vì đáp ứng đủ tiền, nhà này mới rời đi. Mà tin tức của Vũ Y Nhân lại là nói cho chính mình, đứa trẻ con hình thành tiểu quỷ sát, lại còn bị người rót vào thủy ngân. Thủ đoạn tàn nhẫn, làm oán khí của nó càng thêm thâm hậu. Giữa hai bên, có thể có một tiền liên hệ gì không? Đang còn trầm tư, di động của Diệp Phong vang lên, là Lâm Tiểu Vũ. Tiểu Lưu Manh, ngươi bảo ta điều tra chi tiết về Viên Thắng Hà. Ta đã giúp ngươi điều tra rõ ràng, người này nó như thế nào đây? Là một gia hỏa chắc chắn đã làm chuyện trái pháp luật, nhưng rất biết trốn tránh. Diệp Phong gặp qua nhiều người thành phố như vậy, cũng là hiểu ý tứ của Lâm Tiểu Vũ. Viên Thắng Hà làm ăn lớn như vậy, mặc dù không đụng vào điểm mấu chốt của pháp luật, nhưng khẳng định đã làm một ít chuyện không muốn người khác biết. Người này trước kia làm nghề đòi nợ, sau lưng mang theo một ít chuyện không sạch sẽ. Hơn nữa ngươi còn nhớ rõ thời điểm lần trước ta cùng ngươi nói hộ gia đình bị cưỡng chế khi xây dựng khách sạn kia không? Hắn dùng thủ đoạn phi pháp đuổi đi sao? Diệp Phong có chút sốt ruột nói ra phỏng đoán của chính mình. Không có, có thể là dùng thủ đoạn không phải con người làm để đuổi đi. Thanh âm của Lâm Tiểu Vũ ở bên kia điện thoại thường nghiêm túc nói. Bởi vì nhà này ngay từ đầu cũng không muốn dọn đi, nhưng sau đó lại không biết vì sao nơi đó bắt đầu nháo quỷ, cuối cùng lấy một cái giá còn thấp hơn với báo giá ban đầu dọn đi rồi. Tin tức này vẫn là bởi vì một bằng hữu của ông ngoại ta đã từng đi nơi đó đuổi quỷ, căn bản không có hiệu quả, sau đó cảm giác kỳ quái mới nhớ rõ. Chẳng qua sau đó hộ gia đình kia nản lòng thoái chí dọn đi rồi, khách sạn cũng là đột ngột từ mặt đất mọc lên, chuyện này dần dần cũng liền không ai nhắc tới. Nháo quỷ sao? Sau khi Diệp Phong nghe thấy cái này, trong đầu nháy mắt nhảy ra một cái phỏng đoán. Viên Thắng Hà này chỉ sợ ngay từ đầu cũng không có nói thật cùng chính mình. Thậm chí còn có tiểu quỷ sát này, vốn dĩ chính là hắn thiết trí. Tin tức thật thật giả giả làm đầu óc của Diệp Phong có chút đau. Ít nhất hiện tại hắn khẳng định chính là, bất luận là Liễu Lâm hay là Viên Thắng Hà, bọn họ đều có một chút sự tình đang lén lừa gạt chính mình. Trình độ tâm cơ của người thành phố này thật sự là cao. Đúng rồi, người Đông Bắc kia đã ra tù, hắn ở thời điểm bị bắt giam liền không thành thật, vẫn luôn ồn ào muốn tìm ngươi báo thù, ngươi cẩn thận một chút. Lâm Tiểu Vũ hảo tâm nhắc nhở. chấn hồn linh khế sao? Diệp Phong bỗng nhiên bị nhắc nhở một chút, hắn đột nhiên nghĩ đến một giả thiết, nóng lòng hướng về Lâm Tiểu Vũ chứng thực. Cô hãy giúp ta điều tra một chút hồ sơ thuê phòng của Liễu Lâm ở khách sạn Túc An có mấy lần, lập tức. Đây không phải một việc khó, không tới 10 phút, Lâm Tiểu Vũ liền nói cho hắn. Ở Túc An chỉ có một lần, chính là cùng người Đông Bắc kia. Kiến thức này như sấm sét trên đất bằng, nháy mắt đem Diệp Phong đánh tỉnh. Liễu Lâm trước kia đã nói qua, cha nuôi nàng thường xuyên an bài nàng từ khách sạn này tiếp đãi nam nhân khác. Thế nhưng hiện tại xem ra, nàng chỉ là nói dối, mà hết thảy chỉ là vì tiết chí một cái cùng diện vô cùng xảo diệu, tới dẫn Diệp Phong tiến vào. Trong hồi ức, Diệp Phong phát hiện, tuy rằng Liễu Lâm vẫn luôn ở vào nhân vật bị hại, nhưng nàng thông qua nói dối, cùng dựng lên những điều bí ẩn, đem tiến độ tra xét, thậm chí phương hướng của chính mình, toàn bộ chặt chẽ khống chế ở trong tay. Bao gồm cả ngày đó ở khách sạn Túc An, liền trùng hợp đụng tới Phạm Vũ Cường kia như vậy, rất có thể không phải chỉ là ngẫu nhiên gặp được. Âm nhân chính tu tuy rằng sẽ không chơi âm mưu quỷ kế cái gì, nhưng là đối với âm đức thập phần coi trọng. Làm hai âm nhân đồng thời xuất hiện ở phía trên một cái huyệt quỷ, rất có thể sẽ khiến cho tranh đấu. Tuy rằng đạo tâm của Diệp Phong thập phần ổn, không có bị âm đức hấp dẫn, nhưng lại bởi vì công tôn độ kia ngạo mạn, cùng về sau Lâm Tiểu Vũ bị bắt cóc, làm cho hai người kết hạ thù hận. Mà kệ nói như thế nào, hai người xem như đã nổi lên xung đột. Mục đích làm như vậy, Diệp Phong một chốc một lát đều không thể nghĩ ra được. Đồng thời thân phận thật sự của Liễu Lâm chỉ sợ cũng không phải là một sinh viên đơn giản như vậy. Mà điểm đáng ngờ của Viên Thắng Hà cũng càng thêm rõ ràng. Tiểu quỷ sát này rất có thể chính là hắn mời người thiết trí tới xua đuổi hộ gia đình bị cưỡng chế. Bất quá biểu tình kinh ngạc của hắn khi nghe được chính mình nói về tiểu quỷ sát tới xem, hẳn là không nghĩ tới tiểu quỷ sát này thế nhưng trưởng thành đến loại tình trạng này rồi. Nói cách khác, hết thảy những việc này vẫn là vì Diệp Phong mà đến. Tấm lưới sau lưng kia lần này chính là muốn Diệp Phong chết. Nhớ tới thời điểm chính mình hỏi Gia Cát Minh nhìn trộm mảnh nhỏ vận mệnh, hắn chỉ là nói một câu: người sẽ chết. Lúc ấy Diệp Phong còn mắng hắn trang bức. Hiện tại hắn càng thêm cảm thấy sự tình từ sau khi xuống núi gặp phải thập phần kỳ quái. Tựa hồ mục đích cuối cùng của tấm lưới kia đó là muốn chính mình chết. Thế nhưng vì sao muốn cho chính mình chết đây? Gọi điện thoại cho Viên Thắng Hà cùng với Viên Lực chứng thực, thế nhưng đều là thuần một sắc bị chuyển tiếp cuộc gọi. Không biết đây là thủ đoạn của kẻ có tiền phòng ngừa bị quấy rối, hay là thật sự đã không muốn nói chuyện với Diệp Phong. Diệp Phong suy nghĩ hồi lâu, chỉ có thể nghĩ đến phái Thần Tiêu. Bọn họ nhìn thấy dương nhiệt của Mao Sơn là chính mình còn tồn tại ở hậu thế, đương nhiên trong lòng sẽ không dễ chịu. Chẳng qua tấm lưới này trình độ thật lớn, đề cập tới phương diện như là Gia Cát Vân, Kỳ Môn Độn Giáp, vân vân, tự hồ lại không giống như là bút tích của phái Thần Tiêu. Lại nghĩ nhiều cũng vô dụng, vẫn là câu nói kia, giải quyết vấn đề hiện tại mới là chính yếu. Nếu không tìm thấy lối vào của tà khí, Diệp Phong liền chuẩn bị buổi tối hôm nay sẽ trước tiên diệt oán quỷ ngàn mặt rồi lại nói. Oán quỷ ngàn mặt vừa bị diệt, tiểu quỷ sát kia khẳng định sẽ có động tác. Lái xe trở lại biệt thự Hạ Gia, Mập Mạp đang ở đó nỗ lực vẽ bùa, cho tới bây giờ đã là vẽ được tổng cộng hơn 700 tấm. Ấy, mệt chết ta. Sau khi Mập Mạp nhìn thấy Diệp Phong, liền không ngừng kêu khổ, đem bút chù sa ném xuống. Diệp Phong nhíu nhíu mày, hiện tại thời gian đã là tiếp cận trạng vạng, cần thiết phải đi bãi đỗ xe kia tiến hành bày trận. Hơn 700 tấm hẳn là cũng đủ rồi. Nếu không đủ, Diệp Phong dùng thiên hỏa phù cùng với thiên lôi phù cũng có thể giải quyết, vấn đề không phải rất lớn. Bởi vì buổi tối hôm nay hành động vô cùng hung hiểm, Diệp Phong chỉ gọi Mập Mạp cùng với chính mình tiến tới, là một chúng nữ quyến ở nhà chờ đợi. Sau khi tới bãi đỗ xe rồi, Diệp Phong trước tiên dùng bột chu sa đem tất cả lối ra giải lên một tầng, sau đó dùng dây chu sa cột lên tiểu ngũ đế tiền phong tỏa ở cửa. Cứ như vậy, liền tính tiểu quỷ sát kia ra tới, nó đều không có chỗ để trốn. Sau khi làm xong hết thảy những việc này, đem quần áo giấy đưa cho Mập Mạp, đồng thời làm trong tay hắn bắt lấy một phen tử tinh xa. Đây là làm gì? Vương Mập khó hiểu. Buổi tối hôm nay ngươi là vở kịch lớn. Diệp Phong cười cười giảo hoạt. Vương Mập lại là cả người chấn động. Mỗi lần hắn nhìn thấy nụ cười này của Diệp Phong, cảm giác không có chuyện tốt gì. người sẽ không lại đem ta làm mồi nhử đấy chứ? Vương Mập căm giận hỏi. Đáp đúng, Diệp Phong thực tự nhiên nói. Tử tinh sa là vật liệu đuổi quỷ còn lợi hại hơn so với chu sa. Quần áo giới này chính là một thứ quan trọng để thu phục oán quỷ ngàn mặt kia. Ta phụ trách đem oán quỷ ngàn mặt công kích đến bên người ngươi. Thời điểm nó chuẩn bị hợp thể, ngươi liền đem tử tinh sa ném đến trên người nó, đồng thời cho nó mặc vào quần áo giấy này. Ai cái gì? Làm ta mặc quần áo cho nữ quỷ sao? Vừa mập nhảy dựng lên, giống như mèo gặp phải lửa nóng. Hệ số khó khăn quá cao, ta làm không được. Làm không được ngươi liền chờ chết. Diệp Phong nhàn nhạt trả lời. Cơ hội chỉ có một lần, thời điểm ta công kích không có thời gian làm chuyện này, chỉ có thể là dựa vào ngươi. Bớt giỡn đi, ta hiện tại liền đi. Vương Mập đem quần áo giấy ném tới trên mặt đất, liền muốn rời đi. Diệp Phong lôi kéo hắn nói. 3.000 tệ. Có mạng để kiếm, không có mạng để tiêu, không làm. 5.000, ta bảo đảm ngươi sẽ không có việc gì. Diệp Phong có chút thịt đau nói. Lần này chính là phải ném ra ngoài một nửa thù lao. Tuy rằng mỗi lần Diệp Phong đều để cho chính mình làm công việc nguy hiểm, nhưng hắn thật sự chưa bao giờ để cho mình gặp phải nguy hiểm. Vương Mập xoay chuyển đôi mắt nói. Được rồi, coi như lão tử vì huynh đệ không tiếc cả mạng sống đi. Giá cả cắm đao của ngươi thường là đắt. Diệp Phong trợn trắng mắt, buông ba lô, đem hơn 700 tấm địa hỏa phù kia toàn bộ mang ra. Ở bên người Vương Mập bày một cái đồ hình bát quái trận. Hơn 700 lá bùa cơ hồ bao trùm gần nửa bãi đỗ xe. Nguyên bản trận pháp hẳn là cực độ an toàn, nhưng trên mặt Vương Mập lại là đổ ra từng đợt mồ hôi lạnh. Kẻ điên! Ý của ngươi là dùng địa hỏa phù mà ta vẽ bảo đảm an toàn cho ta sao? Đúng vậy. Diệp Phong không rõ nguyên do nói. Sao ngươi không nói sớm? Vừa mập cơ hồ đều muốn bật thốt lên. Ngươi mang bút lông chu sa không? Khoảng cách đêm khuya còn có mấy giờ? Lão tử liều mạng lại vẽ tiếp 300 tấm. Diệp Phong vô ngữ. Thì ra tiểu tử này căn bản chưa dùng hết sức làm việc. Vừa nghe là đồ vật bảo mệnh chính mình, cảm xúc mãnh liệt lập tức liền tới. Diệp Phong rút ra ước chừng 20 lá bùa chống nói. Muộn rồi, bố chu sa thật ra có, nhưng lá bùa không mang nhiều như vậy, nếu sợ hãi liền vẽ thêm mấy tấm đi. Mập mạp tức muốn hộc máu, lại vẫn thành thật ngồi dưới đất, bắt đầu vẽ địa hỏa phù. Diệp Phong cũng mặc kệ, đem tiểu ngũ đế tiền mang ra, tùy ý giải vào trên mặt đất ở bãi đỗ xe. Oán quỷ ngàn mặt kia thủ đoạn che giấu rất cao, yêu cầu thông qua ngũ đế tiền tới phát hiện vị trí của nó. Làm xong hết thảy những việc này, Diệp Phong cũng không có chuyện gì, khoanh hai chân bắt đầu vận hành chu thiên, làm chuẩn bị cho trận chiến kế tiếp. Mãi cho đến 12 giờ khuya, thời điểm âm khí chung quanh dần dần tăng lên, Diệp Phong mới mở mắt. Tuy rằng Vương Mập là gà mờ, nhưng đối với âm khí nồng đậm chung quanh đến mức đều sắp hình thành thực thể, vẫn là có thể cảm giác được. Lúc này như lâm phải đại địch, tay trái nắm giữ tử tinh xa, tay phải bắt lấy quần áo giấy, không ngừng quan sát đến bốn phía. Tiểu ngũ đế tiền bắt đầu tản mát ra quang mang kim sắc, ý nghĩa oán quỷ ngàn mặt đã ra tới, nhưng cảnh tượng phát ra quang mang này thật sự là có chút làm người sợ hãi, bởi vì tất cả tiểu ngũ đế tiền trên mặt đất đều lập lòe quang mang kim sắc. Mẹ nó, đây là gặp phải quỷ học trợ sao? Vừa mập hoảng sợ, giơ lên tay trái của chính mình đang bắt lấy tử tinh xa. Đã sớm nói cùng ngươi là oán quỷ ngàn mặt. Diệp Phong trừng hắn một cái. Oán quỷ ngàn mặt này thật ra dễ đối phó, chẳng qua yêu cầu vứt bỏ chút âm đức. Cả La Đáp Na, Đồng Cương Thái Huyền, Trảm Yêu Phược Tà, Sát Quỷ Vạn Thiên. Lạc Lôi Quyết theo thanh âm của Diệp Phong phóng thích ra tới, thiên lôi dày đặc như hạt mưa không ngừng bổ về phía hư không trên đồng tiền. Tiểu đao trưởng, khinh người quá đáng rồi. Thanh âm thê lương của một nữ nhân từ trung tâm bãi đỗ xe bạo phát ra tới, quang mang kim sắc trên đồng tiền dần dần tụ lại, cuối cùng chỉ còn lại những đồng tiền ở không gian ước chừng nửa thước còn đang lập lòe quang mang kim sắc. Mà thiên lôi cũng là không ngừng bổ về phía vị trí kia. Diệp Phong minh bạch, đây là oán quỷ ngàn mặt hợp thể. Mập mạp! Diệp Phong gào to một tiếng, nhắc nhở hắn chuẩn bị sẵn sàng. Một kích phải giết. Diệp Phong không muốn tại chỗ oán quỷ ngàn mặt này lãng phí quá nhiều thời giờ, lập tức rút ra kiếm gỗ đào, thân hình bạo động. Ở phía trên quang mang kim sắc kia dùng kiếm gỗ đào trực tiếp đánh tới bụng oán quỷ. Oán quỷ ngàn mặt kia nháy mắt liền hiện lộ ra nguyên hình, một nữ quỷ quyến rũ ăn mặc hồng y bay ngược về phía Vương Mập. Nghiệp hỏa phục địa, yêu tà tận toái. Ngón tay Diệp Phong bấm quyết, nháy mắt thúc giục mấy trăm tấm địa hỏa phù kia. Ngọn lửa thân lớn lấy hình dạng bát quái đem Vương Mập bao vây lại. Một tầng trận pháp này có thể biến mất không ít pháp lực của oán quỷ ngàn mặt, phòng ngừa Vương Mập sẽ chịu xâm hại. Mập mạp, đừng có rớt dây xích. Diệp Phong hô lớn. Nói tới Vương Mập cũng coi như là hay ở thời khắc mấu chốt phát huy tác dụng. Tuy rằng lửa lớn nháy mắt đem hắn vây quanh, nhưng hắn ổn định tinh thần thực mau. Thời điểm thấy nữ quỷ hồng y kia bay ngược lại đây, tử tinh xa đã ném tới trên người nữ quỷ kia rồi, đồng thời nhấc lên quần áo giấy chuẩn bị trực tiếp mặc vào cho nó. Diệp Phong ở một bên híp mắt. Địa hỏa phù là bùa chú cấp thấp, thời gian thiêu đốt nhiều lắm chỉ có 10 giây, trong khoảng thời gian này cũng đủ để Vương Mập mặc xong quần áo. Thế nhưng không có nghe được tiếng quát tháo hưng phấn của Vương Mập như đã dự đoán, mà là nghe hắn ai u một tiếng. Sau đó một quái vật khổng lồ thẳng tắp bay về phía Diệp Phong, lần này có chút vượt qua Diệp Phong mong muốn. Lúc này đây chuẩn bị chu toàn như vậy, không có lý do làm cho oán quỷ ngàn mặt kia còn có lực phản kích. Chẳng lẽ là 700 tấm địa hỏa phù không đủ sao? Không kịp nghĩ nhiều, dưới chân Diệp Phong bước ra thái cực bộ, đem Vương Mập vững vàng tiếp đón. Mà chờ sau khi địa hỏa phù đốt sạch, bên trong xuất hiện một nam nhân cùng nữ quỷ kia. Tập trung nhìn vào, thế nhưng là Phạm Vũ Cường. Kẻ hèn oán quỷ ngàn mặt, còn cần hưng sư động chúng dùng một đám pháp khí phế vật như vậy. Xem ra tiểu đạo sĩ người cũng chỉ biết một bộ ám chiêu làm cắt đứt liên hệ kia. Thanh âm lạnh băng như sắt. Xem ra Phạm Vũ Cường lại vận dụng chấn hồn linh khế làm công tôn độ thượng thần. Oán quỷ ngàn mặt kia nào đã gặp phải loại trận trượng này, vừa rồi chính mình bay ngược tiến vào, sau đó nguyên bản cho rằng hẳn là phải chết, không nghĩ tới cuối cùng lại bị nam nhân này cứu. Khủng bố nhất chính là trên người nam nhân này cũng có chứa cương khí mênh mông. Hiện tại oán quỷ ngàn mặt đều không làm rõ ràng lắm tình huống. Ân oán cá nhân chúng ta có rất nhiều thời gian giải quyết, hiện tại ngươi trở ngại ta bắt quỷ, không sợ âm ti tìm tới cửa sao? Diệp Phong nheo nheo mắt, lạnh giọng hỏi. Sớm không ra, muộn không ra, cố ý ở ngay lúc này tới trả thù, phía dưới này còn có một con tiểu quỷ sát nữa. Âm ti tìm tới cửa đều có người thay ta giải quyết. Công tôn độ cua cua bả vai. Mà người chết là không có tư cách vì người sống nghĩ quá nhiều. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Công tôn độ thế nhưng trực tiếp vứt bỏ oán quỷ ngàn mặt, lập tức vọt về phía Diệp Phong. Diệp Phong bước chân thoái lui về phía sau, vẫn như cũ là bày ra tư thế thái cực kiếm. Cho cũ thi triển, tiếp tục làm lão vương bát đản này cùng với người truyền thừa này chặt đứt liên hệ thì tốt rồi. Trên mặt công tôn độ kia lại là lộ ra một bộ tươi cười như ý. Ở thời điểm Diệp Phong dùng thái cực kiếm dẫn thế công để lộ ra sau gáy, đột nhiên gầm nhẹ một tiếng. Ngọc Thanh Thủy Thanh, chân phù cáo minh, thôi thiên nhị khí, hỗn nhất thành chân. Thái thượng thai tinh, ứng biến vô đình, khu tà phượng mị, phách vô tang khuynh. Thanh âm của hai khẩu quyết trùng điệp ở bên nhau. Thời điểm Diệp Phong dùng một lóng tay chọc tới huyệt đại trùy ở sau gáy của hắn, bỗng nhiên cảm giác được một cỗ lực lượng lôi điện thông qua ngón tay chính mình chạy ngược tiến vào. Đùng một tiếng bạo liệt, hai cỗ lực lượng tia chớp giao hội ở cùng nhau. Công tôn độ bình yên vô sự rơi xuống đất, mà ngón trỏ cùng với ngón giữa tay phải của Diệp Phong lại là ngăn không được rung động. Người cũng sẽ không bước vào cùng một dòng sông hai lần. Công tôn độ kia thập phần càn rỡ nói. Diệp Phong nghĩ thầm, lão vương bát đản này còn có chút học thức. Chẳng qua chú ngữ kỳ quái vừa rồi kia cùng đột nhiên bộc phát ra lực lượng lôi điện lại làm trong lòng Diệp Phong hiểu rõ đại khái, mạnh mẽ chống đỡ thân thể chính mình đứng dậy. Chấn hồn linh khế từ khi nào cùng với một đám ô hợp phái thần tiêu kia trộn lẫn ở bên nhau? Chú ngữ kia Diệp Phong đã nghe qua, là khẩu quyết của ngũ lôi thân trong tử tiêu thần lôi. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc.